Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, mặc xác người. Cho nên, ta hy vọng công tử ngươi sớm chút tiến vào Hạo Thiên Tông. Một khi ngươi có thể đi vào Hạo Thiên Tông hạch tâm. Đến lúc, liền có Tả Hữu Vương gia gia chủ năng lực. Vương Nguyên nói, chính mình không có bản lĩnh, liền trông cậy vào công tử ngươi. Vương Nguyên sau khi đi, Kiều Phi Hổ một mặt xem thường nói, người đều là lợi dụng lẫn nhau. Hắn muốn lợi dụng ta, ta đương nhiên cũng phải dùng hắn. Đến lúc, ta tiến vào Hạo Thiên Tông cũng cần vương gia ủng hộ. Người nhìn Hạo Thiên Tông những hạch tâm kia các trưởng lão. Cái nào phía sau không có cường đại gia tộc hoặc là quốc gia đang ủng hộ. Một cái quang can trưởng lão là không ai chim ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Đó là đương nhiên. Kiều Phi Hổ nhẹ gật đầu. Ngũ Hổ Sơn Huyền Đồng Mỏ khẳng định bất phàm. Bằng không thì, Hạo Thiên Tông cũng sẽ không làm to chuyện. Nếu như có thể tại Huyền Đồng Mỏ bên trong tìm tới ngày đông. Đến lúc, Phi Hổ, người liền có khả năng lại tiến một tầng. Triệu Tinh Thần nói, ngày đồng không phải tới từ thiên ngoại sao? Làm sao có thể tại Huyền Đồng Mỏ bên trong sản xuất? Kiều Phi Hổ sững sờ, hỏi, ha ha, người thật cho rằng hai đại tông phái sẽ lại hồ một tòa Huyền Đồng Mỏ sao? Đó là bởi vì, Ngũ Hổ Sơn Uẩn Thiên Lý, cái kia trong núi Huyền Đồng Mỏ bên trong có khả năng sẽ xuất hiện ngày đồng. Cho nên, hai đại tông tài sẽ đại động can qua như vậy. Nghe nói, ngày đồng trời sinh mang theo một tia ngày văn. Nếu như có thể phá giải những ngày này văn, người liền có thể tấn cấp đột phá. Thậm chí, một mực tính cất cao 1-3 cấp cũng có thể. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là cho dù là đoạt lại, chúng ta cũng không làm chủ được. Còn được từ Hạo Thiên Tông đến Tăng Đồng chủ trì. Tăng Đồng khẳng định cũng biết đạo lý này. Không có khả năng từ chúng ta tiếp cận Huyền Đồng Mỏ chỗ cốt lõi. Kiều Phi Hổ lắc đầu. Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Ta tự có biện pháp. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Kiều Phi Hổ tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Tinh Thần cũng lười cùng hắn giải thích chính mình có được ngũ hành độn thuật bên trong kim. Thổ nước ba loại độn thuật. Có thể tại kim loại hoặc trong nham thạch ghé qua không trở ngại. Triệu Bình. Vương Tổ Bình, sau này liền xưng hô Triệu Bình, chính là một cái nghe lời bảo tiêu. Bất quá, người này chỉ chung với Triệu Tinh Thần một người. Trừ hắn, bất kỳ người nào đô sứ bất động hắn. Vài ngày sau đến Ngũ Hổ Sơn phụ cận Ngũ Hổ Thành. Cái này Ngũ Hổ Thành vẫn là Khai La Quốc địa bàn. Bởi vì mỏ đồng sự, khiến cho Ngũ Hổ Thành cũng khẩn trương lên. Cửa thành đều có người chuyên kiểm tra thực hư lệnh bài. Không có lệnh bài hoặc giấy thông hành hết thảy không thể tiến vào. Triệu Tinh Thần có được Hạo Thiên Tông cho lệnh bài. Tự nhiên thông suốt vào thành. Mà hơn 2000 vương gia đám tử đệ toàn đều đổi lão bách tính quần áo đi theo xâm nhập vào thành. Ngược lại không có gây nên cái gì oanh động. Triệu Tinh Thần tại vương gia một cái trưởng lão Vương Phong dẫn đầu hạ thẳng đến nước tháng cư. Mà đi, bởi vì Hạo Thiên Tông Tăng Đồng trưởng lão chờ các cao tầng đều ở tại chỗ đây. Vì không làm cho Huyền Âm Tông chú ý, bọn hắn không có ở phủ thành chủ. Bất quá, tại cửa ra vào liền cho người ta cản lại. Người một người đi vào chính là, những người khác lưu bên ngoài chờ lấy. Giữ cửa một mặt cao ngạo xông Triệu Tinh Thần nói. Đây là rõ ràng xem thường ngươi. Hạo Thiên Tông từ là như thế. Xem thường chúng ta những này phụ thuộc. Chính là nhà chủ nhà cũng không cho bao nhiêu sắc mặt tốt nhìn. Triệu công tử, ngươi nhịn một chút, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi là được. Vương Phong truyền âm tới nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, đơn độc mà đi theo người tiến vào. Lớn trên công đường mấy người chính uống đến nhiệt hỏa triều thiên. Trẻ có già có, ngồi hướng chính bắc một cái khóe mắt có một tia lục sắc nếp nhăn nơi khóe mắt. Ánh mắt lộ ra có chút quái dị áo bào màu vàng nam tử hẳn là Hạo Thiên Tông ngoại đường phó tổng. Đường chủ Tăng Đồng, nghe nói Tăng Đồng cũng không là nhân tộc, mà là phi ngư tộc sinh linh. Bình thường còn rất dài có một đôi cánh. bầy bên trên tình huống khẩn cấp lúc mới có thể dùng bọn chúng. Cho nên, người này ánh mắt mang theo cá một tia yêu dị. Đương nhiên, không nhìn kỹ là nhìn không ra được. Mà phi ngư tộc cũng là một cái khá lớn chủng tộc. Bình thường đều sinh hoạt tại sông lớn biển hồ bên trong. Xem như Đông Thắng Thần Châu bộ lạc thức tộc loại. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Cũng thầm giật mình. Đúng như là Vương Nguyên nói tới. Một bàn này 4-5 người kém nhất một cái cũng có được nửa bước hợp thần cảnh thực lực. Khó trách từng cái phách lối. Rõ ràng nhìn thấy chính mình tiến đến. Sửng sốt không có một cái ngẩng đầu chú ý một cái chính mình. Triệu Tinh Thần bái kiến các vị tiền bối. Uống uống uống. Một cái mặt gầy nam tử trung niên bưng cốc rượu lên lớn tiếng nói. Long cong, cốc rượu đụng nhau thanh âm truyền đến. Vẫn là không ai chim Triệu Tinh Thần. Liền như thế để hắn đứng. Bao quát Tăng Đồng cũng giống vậy. Vương gia khách khanh Triệu Tinh Thần dẫn người tới bái kiến các vị tiền bối. Triệu Tinh Thần lần nữa chắp tay nói. Hát hát hát, loảng xoảng bang, thống khoái a, lại đến 3 chén. 10 chén cũng không có việc gì. Ngoặc kép, lúc này, lại tiến đến một cái trung niên nữ tử. Lạc gia, Lạc Đình, bái kiến các vị tiền bối. Là Lạc Đình a, đến, uống rượu với nhau. Vẫn là cái kia mặt gầy nam tử trung niên cười mời nói. Cái kia Lạc Đình ta trước kính các vị tiền bối một chén. Lạc Đình lườm Triệu Tinh Thần một chút. Hơi có vẻ đắc ý cầm cốc rượu lên đả thông trang. Bởi vì lần này điều nhân mã cũng không chỉ là người của vương gia. Lạc gia cũng có rút người tới. Đoán chừng còn có một số cái khác cái gì tiểu bang phái. Bao quát khai la quốc các tinh anh. Lạc Đình, trước cùng Tăng Đường chủ đến 3 chén ý tứ một cái. Đối với đúng, đả thông trang cũng phải đến một bộ nhỏ mới là. Một chén có ý gì? Cái kia Lạc Đình ta chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Lạc Đình cười nói, ha ha ha, Lạc Đình, người đem Tăng Đường chủ chăm sóc thoải mái. Đến lúc, cho ngươi một viên linh đan thăng bên trên cấp 1 có vấn đề gì? Tăng Đường thế nhưng là quản ngoại đường. Đến lúc, tùy tiện mở ra một lỗ hổng, người Lạc gia rơi xuống chỗ tốt thế nhưng là không ít. Cái kia nô tỳ được kính Tăng Đường 6, chén mới là, đến trong đó bộ. Lạc Đình cái này xú nương môn thật đúng là ra mặt dày. Liền nô tỳ đều kêu đi ra. Này nương môn, nữ bãi cái mông đến Tăng Đồng trước mặt. Thật là có một cỗ khác phong vận. Lạc Đình, người đem bản đường chuốc say làm sao bây giờ? Tăng Đồng mang theo điểm sắc sao sắc cười nói. Tăng Đường, có Lạc Đình tại a, nàng hầu hạ, người sợ cái gì? Đối với đúng, buổi tối liền Lạc Đình bồi Tăng Đường. Các vị, các ngươi nói, đây có phải hay không là Hạo Thiên Tông đưa cho Lạc gia nhiệm vụ? Ha ha ha, nhiệm vụ, giảng được quá đúng rồi. Lạc gia nhiệm vụ chính là chăm sóc Tăng Đường. Chấm ngoặc kép, vậy ta người Lạc gia liền không ra nhiệm vụ, chuyên môn chăm sóc Tăng Đường. Đây chính là các ngươi nói. Lạc Đình ra mặt dày, thuận gậy tre liền bò. Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức, mấy tên cười ra lợn tiếng kêu tới. Người tới, đưa rượu lên, ra muốn uống rượu. Triệu Tinh Thần quay người đi đến khác một tấm trống không trước bàn. Đột nhiên vỗ bàn một cái gọi nói. Lập tức, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Triệu Tinh Thần. Giống như là tại nhìn một cái ngốc bê. Vệ Tinh Hồng, có cái ngu muội nói là muốn uống rượu. Người có nghe hay không? Mặt gầy chỉ vào ngồi đối diện một cái đôi mắt nhỏ người trẻ tuổi nói. Đây là tiếng người sao? Làm sao giống như là tiếng chó sủa? Trong đó một cái lão thành người tuổi trẻ liếc xéo Triệu Tinh Thần một chút. Diễu cật nói. Ha ha ha, Lý Chi Thu à Lý Chi Thu. Người ta là lợn, người sao có thể mắng hắn là chó? Vệ Tinh Hồng cuồng tiếu nói. Bang, ánh sáng lóe lên. Mấy tên lập tức sửng sốt một cái, nhìn về phía đâm tại đồ trên bàn, lập tức, mặt đều có chút biến đổi. Cái này tựa như là Lý Xuân Thu Thiên Diệu lệnh. Lý Chi Thu nói, ngươi là vương gia phái tới Triệu công tử đúng không? Lúc này, trong mấy người một mực không có lên tiếng âm thanh. Một cái thon gầy mặt nam tử đuổi bận bịu đứng lên, hướng Triệu Tinh Thần tương đương khách khí chắp tay xuống sau hỏi. Triệu Tinh Thần biết, hắn gọi ông Sâm, Hạo Thiên Tông một cái hộ pháp. Triệu Tinh Thần từ trong lỗ mũi hừ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.